đến thăm xứ sở Hàn Quốc, xứ sở Kim Chi, xứ sở của những danh lam thắng cảnh và xứ sở của những bộ phim nổi tiếng với những diễn viên điện ảnh được rất là nhiều người hâm mộ trên thế giới, như những cái bộ phim mà người Việt Nam chúng ta thường hay biết, như là phim Người Tình Mùa Đông, rồi Giày Thủy Tinh, Bảo Vệ Ông Chủ, gần đây có cái cùng phim mà về thắng cảnh Hàn Quốc rất là hay, đó là Tuổi Thanh Xuân, là phim người Việt và người Hàn Quốc đang chiếu ở trên đài của Việt Nam chúng ta. Nói chung là giữa Việt Nam và Hàn Quốc có cái truyền thống gắn bó từ lâu, nhất là những người mà con của Việt Nam đi sang Hàn Quốc chúng ta sống. Theo chúng tôi được biết thì như là mấy chục ngàn người á, tức là trên thống kê chưa đầy đủ. Ở đó có nhiều cái đối tượng khác nhau để sống ở tại và làm việc ở tại đất nước Hàn Quốc này, có gả cưới, có du học, rồi là có du lịch, rồi có làm việc, vân vân. Vậy ngày hôm nay trên đầu ngày đầu tiên trên bước đường đi hoằng pháp của chúng tôi ở tại Hàn Quốc này là 11 ngày tổng cộng là ở tại Hàn Quốc. Đầu tiên là vào sáng nay là ngày 27 là đáp máy bay xuống Busan, là sân bay là khoảng 6 giờ sáng, lệch 2 giờ so với Việt Nam. Việt Nam lúc đó chỉ có 4 giờ thôi, Hàn Quốc này là 6 giờ sáng. Và trời không khí thì rất là ấn tượng, là hồi đáp máy bay xuống thì tiếp viên thông báo là âm 4 độ C. Và quả thật là ban ngày thì cũng rất là lạnh, chỉ trong phòng ta có cái lò sưởi. Hiện tại ban đêm như thế này có thể gần âm 10 độ C. Và nghe Phật tử nói là trước đây khoảng một tuần thì có tiết rơi âm khoảng 10 đến 15 độ C, vân vân. Như vậy thì trong mùa này cũng là mùa khắc nghiệt. Vừa qua là thấy là cây anh đào trơ trọi, chỉ còn lại những cành lá khẳng khiu mà thôi. Và ngày mai chúng ta có một cái chương trình là tu tập và thính pháp ở tại Chanun này, và bắt đầu từ lúc 12 giờ trưa cho đến khoảng 5 tới 6 giờ chiều chúng ta hoàn mãn. Thì đêm nay có một cái nhân duyên lành là trong đạo tràng Viên Ngộ, phải không? Đạo tràng Viên Ngộ chúng ta ở Chanun này là có hai thành viên, tức là hai Phật tử đồng sinh nhật vào buổi tối hôm nay, là tối 27, tức là cũng gần Tết đây, tức là còn 3 ngày nữa chúng ta đón Tết. Hàn Quốc chắc có lẽ là giống như các nước châu Á đón hai cái Tết. Một Tết là New Year Holiday, tức là năm mới của Tây lịch, và tới Tết thứ hai nữa là Tết theo cái lịch Chinese, là lịch Trung Quốc á, là Tết âm lịch, chúng ta gọi là Tết Nguyên Đán. Thì Tết dương lịch này trên thế giới nhiều nước tổ chức rất lớn, thì chắc là Hàn Quốc cũng theo đó tổ chức rất lớn, nên các vị được nghỉ lễ, nên chúng ta tập trung đông đủ. Và trên cái chuyến đường đi hoằng pháp cũng tôi ở tại Hàn Quốc 11 ngày này, miền Bắc, miền Nam, miền Trung, tức là từ Seoul, Incheon, rồi tới Busan. Ở đây nó cũng thuộc về là Busan, phải không? Là Changwon. Như vậy thì vào tối hôm nay nhân cái duyên lành là có hai vị Phật tử sinh nhật và các bạn bè cũng như là Phật tử đồng đạo nhau trong đạo tràng Viên Ngộ có tổ chức cái buổi sinh nhật. Và trước khi buổi sinh nhật chúng ta làm quen trò chuyện một chút về đất nước Hàn Quốc của chúng ta. Và mình là người Việt Nam đến đây sinh hoạt rồi sống, rồi có nhiều người nhập quốc tịch Hàn Quốc vân vân, mà bà con Việt Nam mình thường hay gọi là Việt Kiều, phải không? Kiều bào ông ta ở nhà ngoài, thường thường ngày xưa thì Việt Kiều Mỹ, Việt Kiều Pháp, Việt Kiều Anh, còn bây giờ là Việt Kiều Hàn Quốc. Ở miền Tây có những cái vùng gọi là những cái xóm, ngày xưa xóm mà tu nhiều, người ta gọi là xóm đạo, xóm có chùa nhiều, người ta gọi là xóm chùa. rồi xóm gãi con Đài Loan nhiều gọi là xóm Đài Loan, còn bây giờ có lai rai có những xóm Hàn Quốc, có nghĩa là gãi con sang Hàn Quốc rất là nhiều, nên gọi đó là gọi là xóm Hàn Quốc. À, và cái người Việt chúng ta cũng không hình dung được á, là bà con mình ở bên Hàn Quốc này sinh sống ra làm sao, đúng không? Rồi là trong cái đời sống sinh hoạt, ví dụ nhân hoạt văn hóa, rồi sinh hoạt tâm linh, đời sống tâm linh, cũng như là công ăn, việc làm, thu nhập, tâm tư, tình cảm, bạn bè, rồi mối quan hệ xã hội giữa chúng ta và những người dân Hàn Quốc, mối quan hệ giữa chúng ta với người chủ mà chúng ta làm công, rồi mối quan hệ của những cô dâu đối với cha mẹ chồng, đối với gia đình chồng, và những cái mối quan hệ đang xen đó, thì nhầm khi chúng ta không hiểu hết, do chúng ta là người Việt nên cái phong tục tập quán ta là người Việt, nói gọn thôi là ví dụ như mình đi làm việc thôi, chúng ta là thường hay làm thủ công, tức là làm bằng tay chân, qua đây thì chúng ta làm bằng máy móc. Cái nền công nghiệp hiện đại bị một cái áp lực rất là lớn, phải không? Nào là khoa học kỹ thuật, nào là trình độ, rồi nào là tác phong làm việc nữa. Ví dụ như mình vô đây làm phòng, mình tác phong làm việc 7 giờ làm, 9 giờ mình tới chơi cho vui. Như vậy thì ở đây 9 giờ tới chắc đuổi sớm đó, phải không? Rồi ta vừa làm mà vừa hát cải lương, làm biếng đó, rồi vừa làm á mà ta tập trung lại đánh bài xì dách. Giám đốc vô của hắn ta chạy lại ra ta làm, giám đốc đi đánh bài xì dách ở Hàn Quốc này chắc không có đâu, phải không? Tức là chúng ta bị một cái áp lực theo những cái chúng ta thành những cái thói quen. Như vậy thì đi đến Hàn Quốc này, những cô dâu Việt cũng vậy, làm dâu tại Việt Nam á thì khác, nhưng làm dâu tại xứ Hàn này có những cái quan niệm mà chúng ta cho rằng đó là quan niệm phong kiến, tất nhiên là ở gia đình cũng phải có cái khuôn phép gì đó, vân vân. Như vậy thì từ công ăn việc làm, từ cái nền văn hóa, hai nền văn hóa nó không được giao thoa, không được hiểu nhau, vân vân, nó có khó khăn gì, rồi cái phong cách làm việc từ đất nước thủ công đi sang đất nước hiện đại như Hàn Quốc như thế này. Nội đó người ta bển ta chạy xe Honda thôi, qua đây mình thấy người ta chạy xe hơi không, mình thấy nó là khác rồi, phải không? Còn nhằm khi chúng ta qua đây chạy xe hơi, nhưng mà về Việt Nam ta lại không dám cầm xe hơi cho chạy, ta luật pháp nó khác và cái thói quen của người Việt nó khác. Ví dụ như là bữa trước nè, tôi đi đến chùa đó giảng, thì từ cái chạy xe hơi cho tới cái đường cái, rồi cái đường cái mới vô cái đường hẻm nhỏ nhỏ đi vô chùa. Như vậy thì đường hẻm nhỏ nhỏ vô chùa thì xe Honda đi ra chở, thì cái anh kia kêu anh kia là đưa cái nón bảo hiểm cho thầy đội. Anh kia là thôi thầy ơi, ở đây không có police đâu. Thấy không? Tức là người ta đội cái nón này là vì cái police, chứ không phải đội nón này vì bảo vệ cái thân của chúng ta. Giống như là hồi bay máy bay qua đây thì gặp một cái người cũng khoảng hơn 50 tuổi, có con gái gả ở đây đi qua thăm chơi. Thì cô ta mới mà cái seat belt á, cô ta mới seat belt rồi cô ta mở ra cầm hai bên đây nè, cái tiếp viên hàng không tới cô ta xích lại, nói đi hàng không đi, cô ta mở ra. Cái thầy hỏi là cô làm gì mà xích vô mở ra, nó làm gì này sợ nó phạt chứ, xích vô nó bực bội quá. Cô nói xích vô bao nó bực bội quá nên cái tiếp viên đi ngang thì cô mở ra, thấy tiếp viên lại cái cửa đóng vô, tiếp viên cho cô mở ra. Như vậy thì cái quen của người Việt chúng ta là đi lề bên phải là phải có cảnh sát giao thông mới đi lề bên phải, rồi là chạy xe đâm qua đường có cảnh sát giao thông thì mới có tín hiệu signal đi qua đường, còn không có thì tự làng qua. Thậm chí cái xích bèo trên máy bay là tiếp viên đi đến mà xích, không có tiếp viên đến là mở ra, vân vân, đèn xanh đèn đỏ gì đó, có cảnh sát giao thông thì dừng lại đèn đỏ, không có cảnh sát giao thông thì bấm chạy qua luôn. Đó là những cái điều mà theo những thói quen. Nhưng mình đi mấy nước tư bản thì đâu được gì đâu. Đi á, chúng tôi đi qua bên là Canada, đi với cái chú đó đi qua thăm con bên đó, chở trên xe đó dắt khuya 4 giờ chạy đi giảng sớm vậy đó, đi tới đèn xanh đèn đỏ, đây gặp đèn đỏ con thắng lại. Ông hỏi là đường không có ai chừng sao mà thắng lại gì, con là đèn đỏ ba ơi, thắng lại. Đồ ngu, không có ai chừng, không có người chạy mà cũng chẳng có cảnh sát giao thông đây, đồ ngu, như không có thắng lợi, mất công mất thời gian mình không. Cái thằng con là trời, ở đây là đất nước pháp lực mà ba, là pháp lực gì mà pháp lực, pháp lực thì là pháp lực chứ có ai đâu bắt mình mà sợ. Quý vị thấy không? Tức là những cái quen như vậy đó, nên mình qua một cái khác, nó khác với thói quen mình, thì mình phải sửa mình cho nó phù hợp. Những người nói như thế nào bắt đầu nó vẫn có những cái mâu thuẫn. Mâu thuẫn chính với mình và mâu thuẫn với quan hệ xã hội xung quanh. Như vậy thì những người Việt Kiều chúng ta sống ở Hàn Quốc, hoặc là những người không phải Việt Kiều, là tức là không có cái quốc tịch của Hàn Quốc, mà sống một thời gian người ta về như du học sinh, lao động hợp tác, vân vân, hoặc là những người đi thăm bạn bè, rồi đi thăm viếng, hoặc là đi du lịch tham quan, vân vân. Như vậy thì để tìm hiểu về đất nước Hàn Quốc, tìm hiểu về con người Việt Nam, chúng ta sống ở Hàn Quốc như thế nào. Có những người dưới quê ai mà gả con Hàn Quốc cái là danh dự ghê gớm lắm, đi đâu khoe từ đầu trên xuống dưới đó nha, chứ không phải chơi đâu. Tôi có con gả Hàn Quốc đó nha, chứ không phải chơi đâu. Mà nói nhỏ nhỏ không dám nói lớn đó, mà nói nhỏ nhỏ một đám gì 100 người mình nói 100 lần nhỏ nhỏ. Rồi đó, tôi có con á, con gái gả Hàn Quốc đó. Rồi nó gửi tôi tiền về tôi cất cái nhà, thấy không, cái nhà tôi cất nhà tường không, tôi mua chiếc này, tôi mua một cái chiếc xe Alac, con tôi con gái tôi gửi về đó. Ở bên Hàn Quốc đó, Hàn Quốc nó giàu lắm, nó đi làm giàu lắm, một tháng mấy ngàn đô, mấy ngàn đô không à, ba cái này nhầm nhò gì đâu. Dần dần ha, nói gì có nghĩa là ta rất hãnh diện khi gả con sang Hàn Quốc, vân vân, có một số vậy thôi, nói chung là vậy. Và có người làm việc Hàn Quốc thì có những cái nỗi khó khăn gì chúng ta tại Hàn Quốc, hoặc giả là chúng ta đang sống đây á, là cái giao thoa văn hóa với nhau, hay là những cái mâu thuẫn nội tại mình và những cái tiếp xúc với môi trường xung quanh thế nào, để cho những người Việt Nam chúng ta có thể, người chưa đi đến Hàn Quốc thì họ hình dung được là đi đến đó sẽ gặp những trường hợp đó, và người đang sống ở đây chúng ta có cái thời gian để chúng ta trao đổi nhau, nhằm khi mình ở đây mình không có gặp nhau cả năm trời không gặp nhau nữa, nhưng những sự quay quần bên đây đó quý vị thấy quý không, không phải là dễ đâu, tìm thấy dễ như thôi đó, chứ mỗi người có hoàn cảnh riêng, có gia đình riêng, có công việc riêng, không thể nào mà quay quần ngồi ở đây đâu. Mà quay quần ngồi ở đây được là mang thấm thấm tình, mình đi xa quê hương mà nghe nói ở chung cái đất nước Việt Nam thôi mình thấy quý rồi, mà ở chung một tỉnh nữa lại càng quý hơn nữa, phải không? Đó là cái tình quê hương đó, tình dân tộc, tình người, chúng ta nhiễu điều phủ lấy giá gương mà, người trong một nước phải thương nhau cùng, phải không? Do đó mà người trong nước mà không thương nhau thì mình không phải trong nước. Do đó bữa nay thì chúng ta muốn trong cái buổi sinh nhật giữa hai Phật tử ở đây, giờ chúng ta có cái chương trình nhỏ nhỏ bỏ túi để làm kỷ niệm thôi, chứ cũng không có gì to tát lắm. Hiện tại mai mốt mình có thể giúp những cái người sau khi đến với Hàn Quốc thì họ hình dung ra được những nỗi khó khăn như vậy, rồi người Việt Nam ta biết được vậy, có sự thông cảm với nhau, rồi cùng giúp đỡ nhau để chúng ta phát triển trong tương lai, có thể vượt qua nỗi những cái sợ hãi, những cái lo âu, những cái phiền muộn ở trong cuộc đời này, nhất là cái đời sống tâm linh đối với Phật pháp. Nếu mình biết được như vậy, mình làm được như vậy thì cái đời sống mình nó nâng lên, tức là cái chất lượng của cuộc sống nó sẽ cao cao hơn. Như vậy thì muốn biết được như vậy thì những cái người đây là những nhân chứng đang sống thực tế, đang sống ở Hàn Quốc nhiều năm, và những người đã đang làm việc ở tại Hàn Quốc và thở không khí của Hàn Quốc và ăn kim chi của Hàn Quốc. Do đó là không phải qua một người nào cả, chúng ta là gọi là direct luôn đó, tức là trực tiếp luôn, không cần phải qua một người nào cả. Như vậy thì có một số cái câu hỏi để mang tính chất trao đổi thôi, không có gì nặng nề đâu, mang chất trao đổi có làm sao nói như vậy. Nói chung là thực tế mình để đây để tìm hiểu cho biết được những cái đời sống mà chúng ta đang đối diện trước cái cuộc sống này ở tại đất nước Hàn Quốc. Vào mùa hè thì cây cối trơ cành khẳng khiu, mùa đông chứ, còn mùa hè thì cây cối xanh tươi, vân vân, và có những cái cảnh rất là thiên nhiên rất là đẹp. Như vậy thì đầu tiên xin mạn phép cho chúng tôi được hỏi là ở Hàn Quốc này, người Việt chúng ta đang sinh sống ở đây gồm những cái đối tượng nào? Ví dụ như mình qua đây là theo cái diện gì đó. Cái thứ hai nữa là những người qua đây thường hay làm cái nghề gì để sống? Vân vân. Thì câu hỏi này thì xin mời là chị Hạnh có thể là giới thiệu sơ những cái đối tượng mà chúng ta đang đi sang Hàn Quốc này, những cái đối tượng nào. Nếu mà mình biết được vậy rồi mai mốt ngoài những cái đối tượng đó ra mình có thể đi được không nữa. Ví dụ như là có người nào đó người ta muốn sang Hàn Quốc, người ta sang cái đối tượng khác sao, hoặc là trong những cái đối tượng đó ta chuẩn bị người ta đi qua Như vậy sang Hàn Quốc gồm những cái diện đi nào qua đây, và những người sang Hàn Quốc này thì người ta sống bằng nghề gì để người ta sống? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính bạch quý linh hữu đồng tu hiện đang ngồi ở đây. Con xin tự giới thiệu, con tên là Hạnh, và con xin trả lời câu hỏi của thầy là ở Hàn Quốc có những đối tượng người Việt nào? Thì theo con được biết, hiện tại ở Hàn Quốc là có những đối tượng người là du học sinh, người lao động, người kết hôn, người nghiên cứu khoa học và người du lịch qua đây để du lịch và thẩm mỹ. Người họ qua đây họ sống bằng nghề gì? Đa số những người mà du học hoặc là những người lao động và những người kết hôn nghiên cứu khoa học thì là qua đây làm công ty ạ. Cảm ơn cô Hạnh, tức là nói là cái người Việt mình đi qua đây thì cái diện cũng rất là nhiều, diện rộng mà. Thứ nhất là kết hôn, tức là gả cưới, nhưng mà thấy cưới chứ ít có thấy gả chứ ít thấy cưới. Có nghĩa là con gái Hàn Quốc không lấy qua cưới chàng trai của Việt Nam, mà thấy con chàng trai của Hàn Quốc qua cưới con gái Việt Nam, đúng không? Là mình qua đây diện gả, hôn nhân mà diện gả, chứ không thấy cưới, ít, chắc có nhưng mà hiếm lắm. Rồi cái thứ hai nữa, nghiên cứu khoa học, tức là qua đây ta đi nghiên cứu khoa học. Thứ ba nó sinh viên học sinh. Thứ tư nó hợp tác lao động. Mà thứ năm là đi thăm người thân. Thứ sáu nữa là đi tham quan thắng cảnh du lịch, vân vân. Đó là những cái đối tượng. Nhưng mà qua đây sống thì thường thường làm công nhân hoặc là viên chức cho các cái công ty, thường thường là như vậy. Như vậy thì chúng ta nói là thường thôi, dĩ nhiên là chúng ta cũng có thể còn là làm nội trợ cho gia đình, còn đi làm thuê, làm mướn, làm ô xin, vân vân. Nên có những cái trường hợp đó thì chúng ta hình dung ra như vậy thôi. Và cái thứ hai á, chúng ta thấy là cái xã hội phần Hàn Quốc mình phát triển rất là tốt, có thể là sánh với các nước trong khu vực châu Á như là Nhật Bản, Tiên Bằng, Singapore, vân vân. Nhưng Hàn Quốc này nói chung là những cái một trong những nước phát triển, là những cái con rồng con của châu Á, rồng con. Như vậy thì cái đời sống của cái đất nước phát triển thì vật chất càng lên cao, nhưng mà riêng cái người Việt chúng ta sống ở đây thì có hưởng được cái phần vật chất chung của cái đời sống của Hàn Quốc hay không? Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái đời sống tinh thần á, đời sống tinh thần có được thoải mái không? Như thế nào? Thì cái câu này có thể là xin hỏi anh Vinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy cùng toàn thể các anh chị em. Đối với người Việt Nam sinh sống ở trên đất Hàn thì con xin được đưa chia sẻ một góc nhỏ dưới ý kiến của riêng cá nhân con. Thì đối với tất cả anh chị em sinh hoạt đang sinh sống và làm việc tại đất Hàn cũng như là xây dựng gia đình, thì đối với cái vấn đề về kinh tế thì nó khẳng định một góc là rất là quan trọng, vì nếu không quan trọng thì chúng con không sống và làm việc tại nơi đây. Bởi vì cuộc sống của chúng con ở chỗ này thì quanh năm thì chỉ có đi làm. Có anh chị em thì may mắn thì được làm ngày, còn nếu như mà người nào thì vất vả hơn thì phải làm tuần ngày tuần đêm. Còn có người thì làm một ngày có thể đến 16 tiếng, cũng có. Bản thân con trước đây mới khi sang Hàn cũng một ngày làm khoảng 20 tiếng, cứ rơi vào khoảng 20 tiếng. Đấy, còn khoảng 8 tiếng thì ăn và ngủ. Còn về đời sống tinh thần của con thì đối với mỗi anh chị em thì mỗi một góc khác, còn dưới góc độ có nhân con thì cũng rất là nặng nề trong nhiều góc độ. Nhưng nhờ Phật Pháp thì bản thân con cũng giải quyết được nhiều vấn đề. Dạ, áp lực thì rất là nhiều. Đối trong công xưởng thì chúng con làm việc thì rất bị ức chế, đôi khi mình làm đôi khi không hiểu tiếng chẳng hạn, thì chủ nói một đằng thì mình hiểu một nẻo, hay mình nói một đằng thì chủ hiểu một nẻo, nên đôi khi dẫn đến cái sự xung khắc. Và kể cả trong góc độ người Việt Nam cũng thế, làm trong cùng một tập thể hay là người nước ngoài như thế nào thì có cái sự xô xát rồi, sự xô xát dẫn đến cái sự hiểu lầm và mất đoàn kết, ngay cả người Việt Nam mình cũng vậy. Còn đời sống tâm linh của con thì nói chung là con cũng ít buồn. Dạ, cảm ơn thầy. Rất là cảm ơn Vinh chia sẻ. Tức là chúng ta đi sang đất nước Hàn này thì không phải là dắt sáng uống cà phê, dắt chiều đi nhậu, dắt trưa đi hóng gió, mà lên đến đây chúng ta làm việc, chỉ có làm và làm. Có người rồi làm 12 tiếng, nghỉ 8 tiếng, có người làm nhiều hơn, có người làm tới 20 tiếng, làm cả hai, vân vân. Người ta kêu rồi đó là không phải đi làm, mà gọi là đi cài. À, tức là đi cài, mình nói thì nó hơi nặng nề, phải không? À, cài. Nhưng mà đây là cái thực tại, khi chúng ta đi muốn kiếm tiền, ở một đất nước phát triển thế này, mà mình đi kiếm tiền, thì đâu phải tự nhiên ta cho tiền mình như là nhân đạo của xã hội đâu, mà mình đổi bằng công lao động, phải không? Tất nhiên là đổi mồ hôi, nước mắt, công lao động, đổi công sức của mình, tất nhiên là bán sức khỏe để lấy tiền. Như vậy thì mình thấy cái đồng tiền ở Hàn Quốc cũng phải là kiếm dễ dàng, phải không? Cũng phải đi lặn hộp vui vào tiện tặng mới có được. Như vậy thì gây ra nhiều cái áp lực về tiền bạc, thuê nhà, cửa, áp lực về hướng phải lo lắng cho những người thân ở Việt Nam, áp lực cái gì sự quan hệ chủ tớ không hiểu nhau, nhằm khi có đôi khi cũng đi đến những xô xát bất đồng ý kiến đâu, vân vân, đó là những cái áp lực về đời sống tinh thần. Nhưng mà riêng Vinh nói là nếu mà gần đây thì có các cái đạo tràng Phật Pháp chúng ta mở ra như đạo tràng Viên Ngộ, vân vân, ví dụ như ở Busan, ở Incheon, ở đây là Changwon, vân vân, có những cái đạo tràng Bắc Trung Nam mở ra, thì hướng cái tâm của những Phật tử theo con đường của Phật Pháp với món ăn tinh thần, như là anh Vinh thì nó ít buồn tức là vui nhiều. Tại sao lại vui nhiều? Tại vì anh đã tháo gỡ được ở trong tâm tư của mình theo con đường mà Đức Phật đã dạy, sống tự tại chứ tất cả hoàn cảnh, thay buồn vui hờn giận với nó, bây giờ sống tự tại nó, chấp nhận nó như là một phần cuộc sống của mình, và mình đi cùng nó, đồng hành với nó, thì chúng ta sẽ giống như anh Vinh, tất nhiên là vui nhiều mà buồn ít. Và điều thứ ba nữa, cái điều này thì nhiều nhất, đó là những cô dâu của xứ sở Việt Nam đi sang làm dâu của xứ Hàn, tức là những cô gái dâu xứ Hàn. Thì xứ Hàn Quốc này quý vị có những cái nhiều lắm, nó thấy là đôi lúc là chồng đánh vợ, thậm chí có nhiều cái vụ án để ra, rồi nhằm khi là trốn khỏi gia đình, vân vân. Tất cả những cái đó nói lên gì? Áp lực của những cô dâu Việt Nam sang Hàn Quốc, chúng ta sống ở nơi này. Như vậy thì đất nước Hàn Quốc chúng ta có những nơi còn những cái phong kiến, ví dụ như hồi xưa có quý vị kể là có những cái người sang đây mà sống thì người chồng không sống với vợ, người chồng ra ngoài sống mà để vợ nuôi con và nuôi mẹ chồng, nuôi ba chồng, dắt nấu cơm, giặt đồ, quần quật suốt ngày cũng chẳng có tiền bạc gì, vân vân, chỉ ăn rồi lo cho gia đình, như là người ở trong nhà, vân vân, có một số như vậy gây những cái áp lực chung. Như vậy thì những cô dâu người Việt mình ở Hàn Quốc, cái chung nhất là có những cái khó khăn gì không? Về tập quán, về những nghề nghiệp, những cô dâu có thể đi làm được không? Không làm đó thì mình xin tiền người ta cho, thì làm sao mình gửi về cho cha mẹ đủ. Còn đi làm thì nó có khó khăn gì trong lúc người ta làm dâu hay không? Vân vân. Như vậy thì là 1001 chuyện để chúng ta cần quan tâm vấn đề này, để cho những cái người mà chuẩn bị làm dâu ở Hàn Quốc chúng ta hiểu biết, để người ta suy lường, để tới đây nó không bị sốc quá. Vân vân, mà ta đã chuẩn bị trước tinh thần để dẫn hay hơn. Cái câu này thì xin mời cô Quyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy và kính toàn thể quý Phật tử đang có mặt trong buổi hôm nay. Con tên là Quyên. Con quê ở Cà Mau ạ. Dạ, con xin trả lời câu hỏi của thầy là những cái khó khăn và những cái khó khăn của các cô dâu Việt. Nói chung là cái thứ nhất là vì bất đồng ngôn ngữ. Cái thứ hai là về văn hóa của hai đất nước rất là khác nhau. Và cái thứ ba nữa là do tuổi tác quá là chênh lệch. Thì cũng có một số chị là đi sang đây, nói chung là vì lý do chung á là tất cả là vì tiền, là muốn kiếm tiền cho gia đình, là đó là những cái lý do chung nhất. Cũng có nhiều lý do khác nữa chứ không phải là tất cả là đều vì tiền hết. Vì cái lý do đó mà một số chị em không hiểu được cái mục đích của mình đi sang đây là mình vì tiền, là cứ có một số người đi sang đây là cứ muốn có tiền để gửi về Việt Nam, thì mình đi lấy chồng chứ không phải là mình đi bán cái thân mình để mình lấy tiền, mà mình sống đi lấy chồng là phải quyết định lấy chồng là phải làm một người vợ cho gia đình. Nhưng khi mà trong đó là cũng có một cái mục đích là mình muốn kiếm tiền, và cái văn hóa của Hàn Quốc á, là trọng nam khinh nữ tới bây giờ vẫn còn rất là cao, và họ không muốn người phụ nữ đi ra ngoài kiếm tiền, thì cái lý do đó cũng có một cái mâu thuẫn rất là lớn trong đó. Nếu như chị em hiểu được mình phải làm gì khi mình đi sang đây, suy nghĩ trước, thì cũng không có xảy ra nhiều cái mâu thuẫn đó. Cái thứ hai nữa là có nhiều chị em cứ muốn đi kiếm tiền và không chịu học hỏi về văn hóa và học tiếng, cho nên là khi mình con ví dụ như là hai vợ chồng người Việt Nam ấy, mình cùng ngôn ngữ mình chưa có hiểu nhau hết nữa, mình lấy nhau về mình còn đánh nhau á, thì khi mình lấy một người nước ngoài và họ khác nhau về ngôn ngữ, khác nhau về văn hóa như vậy, mình không chịu học tiếng mà mình cứ muốn đi kiếm tiền, thì bất kỳ cái người chồng nào cũng không có hài lòng. Đó là về góc độ của người chồng. Nhưng cái người Hàn Quốc, cái người đàn ông Hàn Quốc, họ muốn cái người vợ của họ chỉ là hiểu họ thôi. Có nghĩa là khi mà sống ở bên Hàn á, thì phải theo phong tục tập quán bên Hàn, và họ cần phải hiểu về phong tục tập quán hay là văn hóa hay là ngôn ngữ của vợ. Như vậy thì cũng gây nhiều cái bức xúc cho cái người vợ. Nếu như theo con nghĩ thì cả hai vợ chồng cùng mình cùng dung hòa với nhau, cùng tìm hiểu về nhau một chút xíu thì sẽ không có nhiều cái mâu thuẫn và khó khăn như vậy. A Di Đà Phật, con xin hết. Rồi, A Di Đà Phật rất là cảm ơn nha cô Quyên nói về những cái cô dâu Việt Nam đi sang đây ở xứ Hàn Quốc, cô dâu Hàn Quốc là từ những cô gái Việt Nam đi sang sống bên đây. Thứ nhất là về ngôn ngữ không biết, về phong tục tập quán cũng không thông hiểu. Là những cái rào cản đó, tức là sự thông cảm với chồng không có, nên muốn giải quyết được cái việc này để cho cái đời sống của những cô dâu Việt mà nó không có bị thất vọng hoặc là không có sanh ra những mâu thuẫn, thì trước khi chúng ta đi qua đây chúng ta tìm hiểu trước, tức là người chồng thì tính đâu người vợ không biết, ai ngờ đâu biết gì đâu, vân vân. Như vậy thì mình phải tìm hiểu trước về những phong tục tập quán, về cái rào cản ngôn ngữ, học tiếng, vân vân, rồi chúng ta phải chấp nhận trong hoàn cảnh đó sống sao cho nó tốt hơn. Theo cô Quyên á, thì đó là những cái lý do cho chính từ những cái đó, biết đâu người ta thông cảm, người ta sẽ cho mình làm, vân vân. Nhưng mà nói chung là trong tương lai thì mỗi người đều có những cái duyên khác nhau, nhưng chuẩn bị trước tinh thần thì nó vẫn hơn. Nên những cô dâu người Việt bây giờ đa số là đang khó khăn về vấn đề này, về vào tập quán của người ta không hiểu hết, và những người chồng không hiểu gì vợ không hiểu gì chồng, và do đó mà sinh ra mâu thuẫn gia đình rất là lớn, do đó mà có nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra. Và những cái người đó là những người nữ, còn những người nam chúng ta sao đi qua đây, chúng ta không phải người nam, không phải là cưới qua đây, đúng không? Không phải là diễn hôn nhân. Và qua đây thì sinh sống nhiều cái diện khác nhau, chắc có lẽ là người nam sống ở đây thoải mái hơn nhiều, phải không? Tức là Việt Kiều Nam của Việt Nam sang Hàn Quốc này sống chắc sung sướng, ghê gớm lắm. Tại vì nữ không hiểu tiếng, không hiểu phong tục tập quán, rồi bị chồng đối xử tệ bạc, làm ô xin gia đình, vân vân. Nhiều những con nam đâu có bị gì đâu. tức là người nam mà sống ở Hàn Quốc này, sống như cái thương đường á, thì mình nghĩ đó là người nam là rất là tốt, là người nam Việt Nam, người Việt mình nó đi sang đây sống như là người là làm việc là lương cao rồi được sống xã hội ngon lành rồi vân vân, như vậy là người nam mình chắc là rất là tốt. Mà có phải như vậy không, hay là đời sống người nam như thế nào á, thì ở đây xin ba chỉ mừng chia sẻ lại chút xíu ha. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cùng kính bạch tất cả các quý vị và cùng các bạn. Con tên là Mừng, con xin trả lời câu hỏi tất cả mọi người ở bên này sống có thoải mái hay không. Thì theo cá nhân của con, đi làm ở trong công ty cũng như là các bạn nam thì có thể thoải mái hơn. Ví dụ như nếu không tu tập và cũng như là không nghe kinh Phật hoặc là không đi các đạo tràng thì các bạn ấy nhậu nhẹt. Thì nói chung là cũng có khả năng là thoải mái hơn một chút. Nhưng mà trong một cơn nhậu thì về thì trắng tay. Cũng có người đi 3-4 năm nhưng mà cũng không còn đồng nào. Vì sau khi nhậu thì đánh bạc, đánh bài thì cũng không còn tiền. Và hai nữa cái áp lực đi làm thì rất là chồng chất khổ sở, cho nên là cũng sẽ tìm đến nhiều con đường khác. Nên là con nghĩ là con trai nói là thoải mái nhưng cũng không phải là tất cả đều thoải mái, mà chỉ một số ít. Nếu biết sống trong chánh pháp thì rất là thoải mái, còn nếu không biết sống trong chánh pháp thì chắc chắn là rất là khổ đau và khổ đau chồng chất. Còn riêng chúng con là phận nữ sang bên này làm thì thực tế thì chúng con cũng chỉ có đi làm ngày 10 tiếng cho đến 11 tiếng. Công việc thì tiếng thì chúng con không hiểu lắm, người ta quát chửi thì chúng con chỉ biết là im nhịn, giống như là thì con là đoán họ có cái thái độ với mình không bằng lòng với mình thì là mình cũng đã biết được là như thế vậy. Thì nhưng con chịu khó nghe băng đĩa của các thầy giảng cũng như là của Đại Đức Thích Chí Huệ là thầy, con cũng thường nghe và con cũng nghĩ rằng là thôi đấy cũng là Bồ Tát đến dạy bảo cho, nên là thôi cũng cố gắng chịu đựng, nhưng mà chịu đựng cũng có lúc là cũng gần nổ tung rồi lại lấy đĩa của thầy ra nghe. Thì đấy, chỉ có bằng cái cách là nghe đĩa hàng ngày thì có thể giảm bớt đi cái áp lực. Còn ở bên này thì thường thường là chúng con rất là hay bị quát, làm đúng cũng quát mà sai cũng quát, mọi thứ đều quát, ăn cũng bị quát, mà đi cũng bị quát, đi chơi cũng quát, tóm lại là đi đâu cũng cũng bị nói. Thì con không biết mọi người có giống con không, nhưng mà con thấy đa số là suốt ngày có cái câu là tan đi he, tức là không làm nhanh lên thì không có lương, làm không cẩn thận thì cũng trừ lương, tất cả mọi thứ đều quy vào ra tiền hết. Cho nên là chúng con, đây là cái tác phong công nghiệp của đất Hàn Quốc, là tất cả các ông bà già 60-70 tuổi cũng vẫn phải đi làm. Tất cả mọi người đều phải làm một cái tốc độ rất là nhanh và rất là áp lực. Chính vì thế mà chúng con rất là thèm khát được học giáo pháp của chư Phật cũng như là các thầy, và các cái đĩa của các thầy giảng rất là bổ ích để cho chúng con được học hỏi. Và cũng như là con cũng chỉ cầu mong là mỗi một lần người ta chửi cái là con lại A Di Đà Phật. Và con cũng chỉ mong là tất cả mọi người ở bên này thì cũng chỉ dùng câu A Di Đà Phật thôi. Thì cụ mọ nào thì tất cả các bà giám đốc hay ông giám đốc thì người ta cũng gọi là A Di Đà Phật. Thì con cũng chỉ có mong là đấy là cái bài giảng của thầy đấy ạ. Thầy con cũng xin cảm ơn tất cả mọi người quá. Giảng nhiều mà chỉ có thuộc A Di Đà Phật thôi là được. Ngán cái từ gì à? To đi he hả? Hả? Bali he. Bali he hả? Bali he làm nhanh trừ lương. Ha, Bali he được cầu ha. Bali he he. Mình thêm chữ he sao nữa Bali he he. Nhớ vậy nhá. Như vậy thì chúng ta thấy tính đâu là cái người nam, người Việt mình là người nam đi sang đây là thiên đường phải không? Thoải mái lắm, tiền bạc là xài quá chừng luôn. Ai ngờ đâu á thì bị áp lực bởi công việc, bởi thuê nhà, rồi bởi tiền dành dụm, vân vân. Cô đơn vừa cô độc nữa phải không? Còn nhầm khi á đi tìm cái nơi giải trí giải sầu và có thể là ông ta đi mày tìm bạn, chúng ta đi tìm đến các cái cuộc nhậu nhẹt để giải sầu, mà nhất túy giải thiên sầu, cuộc nhậu thì ngàn nỗi sầu cũng phải giải hết nữa phải không? Nhưng mà sầu đó không giải, thấy là càng ngày càng buồn, rồi là đi đánh bài, xong là như cô nói là có những người là rất là trắng tay, có nghĩa là làm thời gian sao trắng tay bởi áp lực công việc, áp lực bởi gia đình, áp lực bởi tình cảm, còn chưa nói tới hết thời gian còn mình còn ở lụi phải không? Ở lậu hay là lụi? Ở chui hả? Như vậy là không phải lậu, không phải lụi, mà theo anh An Phận nói thì là ở chui. Lên nickname mới thì mới đặt đó, An Phận hay gọi là ở chui vân vân, nó nhiều áp lực đó. Do đó mà người ta đã tìm đến giải sầu bằng cách là vô casino, rồi là đi nhậu nhẹt, rồi đi gặp bạn, rồi vân vân. Nhưng cuối cùng rồi tài trắng vẫn quần trắng tay, rồi hát cái bài thối đời, vân vân. Đường thương đau đầy ải dân gian, chưa phải là người, vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là có những cái áp lực như vậy. Và theo như là cô mừng ha. Mừng quá mừng. Rồi là nếu mà có được cái Phật pháp, sống theo chánh pháp, có nghĩa là biết giữ mình, biết là sống tốt, rồi biết dành dụm, vân vân. Và để hóa giải những cái áp lực Bali he he này không thì là cũng không đến đổi. Người nam có thể là sống thoải mái hơn người nữ, nếu chúng ta buông những cái nhậu nhẹt, rồi chơi bời, rồi là bài bạc, vân vân, thì những người nam sống ở đây cũng không đến đổi nào. Có nghĩa là có thể sống, có thể dành dụm, có thể dư giả, đời sống thoải mái. Do đó là những đạo tràng như đạo tràng Viên Ngộ, chúng ta trở thành những cái mô hình mà ở tại đất nước Hàn Quốc này, cũng thể chúng ta có thể là lập những đạo tràng liên kết lại với nhau, để mà chúng ta sống trong chánh pháp, sống trong chánh pháp nhà Phật. Những cái bài giảng của quý thầy ở trên mạng cũng là một cái phần để xóa tan đi những nỗi khổ niềm đau tức thời. Như cô lên bữa nào mày buồn vui khổ quá về bắt băng lên nghe cái là nó đỡ khổ, qua bữa sau khổ nữa bắt nghe nữa, đỡ khổ bắt nghe nữa. Nói chung đó là có mà liệu pháp để trị liệu về những cái stress căng thẳng trong cuộc đời này. Nhân nhà Phật gọi là pháp hỷ thực á. Pháp hỷ thực là món ăn tinh thần, pháp hỷ thực là đi đến tâm chúng ta được thoải mái vui vẻ. Nên ta nghe pháp, biết đâu một ngày nào đó chúng ta phải vỡ ra, chúng ta sẽ đắc những cái gì đó là sao, vân vân, để chúng ta sống cuộc sống được an lạc trong cuộc đời này mà tự tại với tất cả. Như vậy những người nam, những người nữ đều có những áp lực riêng, nói chung là có những số phận riêng, những mảnh đời riêng, những nghiệp duyên riêng, và chúng ta có những cái cách để mà chúng ta hóa giải riêng. Mà trong đó có một cách là hóa giải mặt tâm linh, tham gia những đạo tràng, sống trong chánh pháp nhà Phật, hiểu biết được Phật pháp và áp dụng Phật pháp vào giữa cuộc đời này để chúng ta sống. Và theo chúng tôi được biết thì ở Mỹ, ở Pháp, ở Anh có rất nhiều người Việt thành công, rất là giàu có, trở thành chủ cả, vân vân. Quý vị có thấy cái người Việt nào mà chúng ta ở thành Hàn Quốc này là thành những ông chủ, những bà chủ hay là những người giàu có hay chưa? Như vậy thì xin chị Xuân nói về vấn đề này chút. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch tất cả quý Phật tử. Câu hỏi của thầy thì nó cũng vừa khó nhưng mà cũng vừa dễ, tại vì thành công thì đối với mỗi người thành công là khác nhau, cái cách mình suy nghĩ thành công như thế nào. Thì con cũng muốn hỏi thầy là cái thành công có nghĩa là trở nên giàu có, hay là mình có thể hòa nhập vào cuộc sống ở đây, hay là như thế nào? Có nghĩa là thành công nó có nhiều cái, nghĩa là mỗi người định nghĩa sự thành công khác nhau. Dạ. Là chúng ta trở nên giàu có địa vị xã hội và có cái tài sản vật chất mà khẳng định cái thế giới vật chất, người ta sẽ khẳng định như đó. Dạ, nếu như mà xét về thế giới vật chất á, thì như hồi nãy câu hỏi số 1, chị Hạnh nói là ở Hàn Quốc có rất là nhiều đối tượng Việt Nam tới đây. Ví dụ như là các du học sinh, nhà khoa học, các anh chị lao động, các chị em kết hôn. Thì con nếu mà như vậy thì con sẽ nói từng đối tượng. Dạ, nếu xét về các nhà khoa học hay là các du học sinh thì cái số lượng thành công ở Hàn là tương đối nhiều. Ví dụ như sau khi nghiên cứu là du học ở Hàn thì những sinh viên hay là các nhà khoa học sẽ được giữ lại các trường đại học của Hàn để nghiên cứu, giảng dạy. Mà cái lương cơ bản của giảng dạy nghiên cứu ở Hàn là từ 4.000 cho đến 5.000 đô. Thì cái mức sống như vậy thì quá là thoải mái với mọi người. Mà cơ bản là những cái nghề nghiệp như vậy thì được xã hội Hàn Quốc nó coi trọng. Thì nó là con đang nói về cái giới thứ nhất. Dạ. Còn về mấy anh chị em lao động, thực ra thì con không cái xâm nhập nhiều về trong cái cuộc sống của mấy anh chị em. Nhưng mà sau khi mà tham gia đạo tràng cũng nghe mấy anh chị em nói, thì cách đây khoảng 3 năm thôi, lâu lâu cũng có đi dịch cho mấy anh chị em. Thì sau bây giờ thì thấy đời sống của mấy anh chị em là thuộc lại là khá, tại vì có nhiều chị em cũng nói được tiếng Hàn rất là tốt. Cuộc sống gia đình cũng tương đối là ổn, rồi có thể em mua xe hơi để mình tham gia hay là mình hòa nhập trong cuộc sống của Hàn Quốc. Thì cái việc đó là đã khẳng định được phần nào là cái đời sống vật chất của mọi người đã lên rất là cao so với 3 năm trước. Còn thầy nói là mấy anh chị có làm chủ hay không, thì sau khi tham gia thì con cũng thấy mấy anh chị cũng có làm chủ, chẳng hạn như là chủ cửa hàng. Thì ở đây có chị Nhung đó. Và chị Nhung thì có thể là làm rất là tốt về kinh doanh, hay là có nhiều anh chị em cũng tham gia vào các mảng kinh doanh hay là làm việc ở Hàn. Còn về mấy anh chị em, cái mấy chị em kết hôn thì có thể là sẽ trao đổi một phần khác, vì là con cũng chưa cái hiểu nhiều về đời sống của mấy chị em. Nhưng mà thấy mấy chị em bây giờ so với 3 năm trước thì có nhiều chị rất là tự lập, nghĩa là mình có một cái tính cách mạnh mẽ hơn so với xưa. Nghĩa là mình vừa như hồi nãy chị Quyên có thể trao đổi là mọi người có những cái rào cản, ví dụ như rào cản về văn hóa và rào cản về ngôn ngữ. Thì để mà mình có thể bước qua được cái rào cản văn hóa thì trước nhất là mình phải bước được qua cái rào cản ngôn ngữ. Khi mình đã có ngôn ngữ rồi thì những cái vấn đề khác đó không còn quan trọng nữa. Mình có ngôn ngữ thì mình có thể chia sẻ và hiểu được người ta nói cái gì. Thì đó, khi mà mình hiểu được người ta nói cái gì rồi thì mình sẽ hiểu được cái văn hóa của người ta. Khi mà đã hiểu được văn hóa của người ta rồi thì mình xâm nhập trong xã hội Hàn Quốc không quá khó. Bởi vì thực ra nói xã hội Hàn Quốc và xã hội Việt Nam khác nhau là không đúng. Bởi vì trên nền tảng cơ bản, xã hội Hàn Quốc là xã hội của Khổng giáo, mà xã hội của Việt Nam cũng chính xác là xã hội của Khổng giáo. Nhưng mà vì khi mà cái văn hóa của Khổng giáo, có nghĩa là cái coi trọng của người đàn ông hơn người phụ nữ, thì xã hội Việt Nam cũng như vậy. Còn về phân hóa, vì tại mỗi cái đất nước mình đi theo một cái chính sách chính trị khác nhau thì nó làm cho cái tư tưởng mình nghĩ là khác nhau, nhưng mà thiệt ra là giống nhau. Thì bây giờ Việt Nam mình vừa Khổng mà vừa Phật, thì Hàn Quốc cũng vừa Khổng mà vừa Phật. Nhưng mà cái Khổng nó nặng hơn trong cái văn hóa giao tiếp và ứng xử. Ví dụ người chủ có thể chửi hay là mắng người lao động, thì người Việt Nam mình cảm thấy là bức xúc. Nhưng mà người ta cũng chửi giống nhau với người Hàn. Thì con thấy là mấy anh chị em bây giờ thì có như hồi nãy trao đổi là hai rào cản á, thì bây giờ con cảm thấy là rào cản ngôn ngữ mấy anh chị em gần sắp vượt qua. Tại vì có nhiều anh chị em ở đây nói rất là giỏi tiếng Hàn, thì con nghĩ trong tương lai nữa thì cái việc thành công của người Việt ở Hàn thì không quá là khó. Bởi vì thấy được cái gọi là cái tương lai nó cũng hơi sáng một tí, nếu thật sự mình hiểu được ngôn ngữ và văn hóa. Con xin cảm ơn tất cả mọi người. Rất là cảm ơn cô Xuân. Ông bà mình nói là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà, phải không? Mà muốn biết người thì phải biết cái văn hóa, mà văn hóa gồm văn hóa lớn nhất là tiếng nói và chữ viết. Do đó mình biết tiếng nói và chữ viết của người ta, có nghĩa là mình thâm nhập vào nền văn hóa đó, mình thể tồn tại ở trong đó. Như vậy thì chúng ta phải học nha. Trước khi đi qua Hàn Quốc phải học tiếng, và đi qua đây còn phải học, và đang làm cũng phải học, tức là luôn luôn lúc nào ta học để thấm nhuần, thẩm thấu cái nền văn hóa ở đây, thì có thể là chúng ta cũng có thể có cơ hội y như người Hàn Quốc ở đây mà chúng ta vươn lên, chứ không phải là bế tắc. Còn nếu chúng ta không có hiểu được họ thì chúng ta sẽ bế tắc. Ví dụ như cổ nói là người chủ hay chửi, mà chửi luôn cả người Hàn, nó phải chửi luôn người Việt không? Có nghĩa là có lẽ là người ta thấy chửi đó làm cách để đôn đốc làm. Bây giờ Bali gì? Bali he hả? Bali he hé hé. Không. Bali he hả? Bali he. Vâng vâng. Nói chung là chúng ta hiểu. Như vậy thì người ta dễ dàng sống, và gần đây sẽ có nhiều người đã thành công hơn khi có xe hơi, có nhà riêng, sống tự lập, buôn bán, vân vân. Cái đó cũng là những cái dấu hiệu tốt, là người ta nếu ở lâu, người ta hiểu nhiều, thì người ta sẽ từ từ bước lên. Dĩ nhiên người chân ướt chân ráo thì đôi lúc cũng phải gặp phải dấp trong lúc mà người ta lập nghiệp. Đó cũng không phải là cái mà để người ta buông xuôi, có những cái thất vọng và tuyệt vọng. Nói vậy thì như là của cô Xuân thì chúng ta đâu có gì đâu tuyệt vọng, phải không? Ở đâu có hy vọng thì ở đó có tương lai, mà một nhà hiền triết nào đó nói phải không? Ở đâu có khát vọng, ở đó có tương lai. Vì chúng ta khát vọng điều đó thì chúng ta đi học, đi thâm nhập vào người ta, hiểu biết người ta, thì ở nơi đó tương lai sẽ đón chờ mình. Ở đó đâu có gì đâu mà thất vọng. Nhưng mà mình còn biết được Phật Pháp, quá giải được nữa thôi, quá tuyệt vời rồi. Nhưng khi mà ta sống như Hàn Quốc đây thì chúng ta có thế hệ sau, như con cháu mình chẳng hạn. Nhưng mà vừa rồi á, tôi gặp rất là nhiều người thì cái người con của người Việt mình mà chả biết nói tiếng Việt. Đó. Hỏi thăm là không biết tiếng Việt, chỉ biết tiếng Hàn thôi. Như vậy thì chúng ta liệu cái thế hệ sau á, nó còn nhớ tới đất nước Việt Nam mình không? Đất nước quê ngoại đâu đó, xa xôi biển biệt cách trở phương trời nào không? Hay là ở trong tâm nó cũng chả có cái gì hình bóng của quê ngoại, mà không có hình bóng quê ngoại thì làm sao có hình bóng của bà ngoại? Phải không? Không có đóng bà ngoại thì làm sao biết quê yêu quê hương của bà mẹ. Dân dân nói vậy thì cái này lỗi ở tại đâu? Nằm chỗ này là ở tại là chúng ta bắt công ăn việc làm áp lực nhiều quá, không chú trọng, không biết đấu tranh để cho con cái biết những hai cái nền văn hóa, văn hóa bên nội, văn hóa bên ngoại. Bên nội văn hóa Hàn, văn hóa bên ngoại văn hóa Việt, và cái văn hóa là tiếng nói và chữ viết nó tồn tại lâu đời, thì cái đó chính là văn hóa phi vật thể, phải không? Tức là tiếng nói và chữ viết, nên cần phải dạy các em nói và có những cái lớp dạy viết để mà hiểu biết thêm, từ đó hướng về nguồn cội chứ, phải không? Như vậy thì không lẽ chúng ta chỉ có sanh ra thôi bỏ nó luôn, không dạy dỗ gì nó hết rồi, chả biết gì đất nước Việt Nam mình hết, như thế này tương lai như thế nào? Mình cứ nhìn ở đây một chút xíu á, tự nhiên ở đây là trách nhiệm trên những bà mẹ, phải không? Dạy con biết tiếng Việt và đấu tranh để chúng ta dẫn các em về Việt Nam, để cho biết cái quê hương Việt Nam nó đẹp như thế nào. Tuy rằng khi nó khói bụi chút xíu thôi, nhưng mà nếu hết khói bụi là cũng đẹp lắm á, phải không? Tức là cái cảnh trí thiên nhiên mà bây giờ mình đang ấy mà. Nếu chúng ta là ổn định về môi trường nào, vân vân, thì từ từ đất nước Việt Nam đẹp. Thật ra làm tôi đi nhiều nước trên thế giới cũng chưa thấy cái phong cảnh nào có núi, có biển, có sông ngòi rạch rồi tất cả các cái như là Việt Nam. Nếu mà tương lai Việt Nam phát triển chút nữa thì chúng ta có khả năng là đẹp lắm. Nên những người con, những cháu nội, cháu ngoại chứ ở xa xứ nó về thăm ha, rồi đó là biết đâu nó có dự án, nó có những cái cách để là giúp những người Việt ở trong tương lai. Chúng ta như vậy thì những cái người con của Việt Nam của mình á, có con cái á, nó không có biết tiếng Việt á, thì cái này chắc chúng ta bấm qua cái chỗ này đi, tại vì nó có nhiều cái nguyên nhân ở trong đó. Nhưng mà nếu á mà mình nói là có những nguyên nhân nào sâu xa hơn là những người mẹ không quan tâm không? Là ví dụ như là những người chồng hoặc là bên gia đình chồng không muốn cho con ấy tiếng Việt nên cấm biệt luôn, hay là như thế nào, thì câu này có thể nói sơ sơ, nói con cái cũng như người Việt á, tại sao lại không biết tiếng Việt, và có những phương pháp nào để chúng ta khắc phục không? Cái câu này mời cô Quyên. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, kính thưa toàn thể các quý Phật tử đang có mặt đây, con xin phép được trả lời câu hỏi của thầy. Theo như con được biết ấy, những đứa trẻ mà vì sao không biết tiếng Việt Nam cũng một phần là do người mẹ quá là bận bịu với công việc kiếm tiền lo cho cuộc sống hàng ngày, là nhiều khi cũng không thể có nhiều thời gian dành cho con. Giống như bạn Quyên vừa chia sẻ là chủ yếu sang đây nhiều người cũng rất là vì tiền mà sang đây để kiếm tiền. Thế như ngay bản thân con làm công ty á, một tuần ngày một tuần đêm mà con làm 12 tiếng, thì đôi khi con quá là bận bịu với những cái công việc hàng ngày ấy, những cái cách dạy con ấy không thể nào mà dành được nhiều thời gian dành để dạy tiếng cho con được. Vậy là nói chung á là người Hàn Quốc người ta không cấm là mình dạy cho con, mà tại vì mình không có rảnh, đúng không? À, người mẹ áp lực với công việc á, là luôn luôn nào làm à, việc việc sáng ra làm, chiều làm, tối làm, mệt nghỉ, à, tức là không có cái thời gian à, dạy con thôi nói tiếng Hàn thì cho nó sướng à, như vậy thì cái đó là cũng lỗi tại ông ta. Tại sao ông ta thấy cái người à, Việt gốc Hoa mình á là người Hoa Kiều á, ta ai cũng phải biết nói à, mà tiếng Hoa, à, dầu tiếng Phúc Kiến, tiếng Quảng Đông hay là tiếng Quan Thoại, phải biết, phải đi học nữa từng tiếng. Nhưng mà người Việt mình có hướng tới cái đó hay không? Tức là mai này, nếu chúng ta có khá lên chút xíu, chúng ta phải suy nghĩ vấn đề này để chúng ta bảo tồn cái nền văn hóa và hướng về quê cha đất tổ của những đứa con à, xa xứ. À, và quý vị à, biết á, là mình ở sang đây xa, như vậy thường thường mình đón cha mẹ à, mình qua thăm. Mà như vậy thì cha mẹ qua thăm à, có ảnh hưởng gì cái đời sống à, của những người ở bên đây hay à, không? Thì à, xin à, mời lo chia sẻ này xíu ngắn thôi. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, kính bạch Phật tử. Dạ. Cha mẹ con thì con có bảo lãnh mẹ qua hết 2 lần. Thì ở bên đây mẹ con thì cũng ở cũng rất là thoải mái, cũng không có gì mà phải hoàn bột. Với cuộc sống chồng của con cũng đối xử với mẹ cũng rất là tốt. Nên mẹ muốn ở, ở muốn về về cũng không có cái gì phải ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình của con ạ. À. Anh Di Đà Phật. Là những người Hàn Quốc, những người Á Châu của chúng ta cũng tôn trọng về gia đình của cha mẹ. À, như vậy thì cha mẹ sang đây sống vui thôi, chứ cũng không có cái gì, nhất là nếu có đời sống riêng thì càng tốt. Còn sống với cha gia đình ở bên chồng thì chắc có lẽ là cũng hơi khó khăn xíu, nhưng mà không sao. À, và cái thứ hai nữa, chắc có lẽ là câu hỏi này câu hỏi chót đi. À, đến tay khuya rồi, anh này gom chung luôn. Tức là những cái người Việt mình mà sống ở tại đất nước Hàn Quốc này, cái áp lực kiếm tiền à, và cái áp lực tiêu tiền. Cái áp lực kiếm tiền á là cái đầu vào, còn áp lực tiêu tiền là đầu ra. Không, chứ nếu mà tiền vô mà như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin thì được, phải không? Còn mà nếu mà ngược lại, phải không? Vô thì nhỏ giọt như cà phê mà ra như nước sông chảy ào ào đó. Mà trong những cái ngõ ra đó là gì? Là những người Việt mình hay có trách nhiệm lắm. À, khi mà mình làm ở bên đây nè, ở bển ba má điện thoại qua, Út ơi, má bệnh Út ơi, phải không? Là khác nha. Còn em muốn mua xe chạy em ra ôm khác nha. À, rồi nói chung nhiều cái áp lực à, như vậy nhiều nhiều lắm. Có những khi á mà ông ta bên đây làm không có dư à, rồi bên đây á là phải nhiều có công việc mà sắp xếp cho gia đình này nọ, nhưng mà khi mà bên Việt Nam qua xin à, như vậy á thì là à, đôi lúc á, tính đâu á, là ông ta làm rất là nhiều tiền à, vân vân, rồi mình không đáp ứng được vậy đó, thì nó có những cái áp lực như vậy. Thì á, có à, những cái gia đình thường thường á là phía Việt Nam á có thông cảm với những người con xa xứ như thế này hay không, khi nhầm khi có tiền gửi ít hoặc không có tiền gửi, hay là có những cái gì mà đem tới những cái mâu thuẫn về trong cái vấn đề này hay không? Tại vì á là bên phía Việt Nam ta không phải là gia đình nào cũng vậy đâu, có những người ta kỳ vọng với những đứa con mình, nhầm khi cũng hơi túng thiếu hoặc không túng thiếu thì kỳ vọng những đứa con mình. À, nhằm khi có con mình tính đâu là qua đây làm việc gì thì rất là tốt, tốt rồi à, nhưng mà biết đâu nhằm khi công việc á, là công ty nó sập tiệm, bị sa thải, nhằm khi hạ lương, nhằm khi bệnh hoạn à, phải sống trợ cấp à, vân vân à, nói chung á, là à, những à, người à, Việt á, chúng ta á, là nhằm khi à, những gia đình á là không có thông cảm, mà rồi có những khi người ta biết mà thông cảm. Tại sao ta không cảm cảm? Tại vì người ta không biết à, do đó mình phải điện về mình than. Không, điện về than tức là phải nói hoàn cảnh mình đây vậy vậy vậy vậy vậy đó, không phải kiếm đồng tiền quá dễ lắm đâu, như là chùm sò nó đó, đâu phải kiếm đồng tiền quá dễ lắm đâu, cũng bòn cho chảy chấm dắt mồi chài ra nước ăn mắm hút dòi mới được đồng tiền, phải không? Chứ đâu phải tự nhiên á có cái đồng tiền vậy. Và những cái giải pháp để cho những người Việt chúng ta mà gắn bó hơn ở trong cái đời sống mà cộng đồng người Việt chúng ta đó, thì chúng ta nên là như dựng lại người Phật tử thì có cái đạo tràng. Những cái đạo tràng đó thường xuyên tổ chức tu tập chung, thường xuyên là tổ chức đi chơi chung trong buổi lễ vân vân, và có cái quỹ của cái hội đó để tương trợ cho những người mà trong cái cộng đồng người Việt mình nó gặp khó khăn, ốm đau bệnh tật, hay là về mặt tinh thần bị chồng bên chồng đối xử tệ rồi vân vân, thì chúng ta có những cái người mà an ủi với tư vấn pháp lực. tư vấn pháp luật là sao, tức là trong cộng đồng mình có những người làm luật sư vân vân, thì tư vấn pháp luật là làm sao cho nó đúng pháp luật, chứ không phải tự nhiên chúng ta đứng lên chúng ta làm tùm lum hết trơn á, rồi phạm pháp rồi luôn, vậy là không được. Phải có sự tư vấn pháp luật, và trong cộng đồng mình phải có cái tiếng nói. Khi mà chúng ta liên kết được nhau, có cái tiếng nói của cộng đồng mà nói đúng pháp luật, nói đúng lý lẽ và pháp luật thì đâu người ta cũng chấp nhận hết trơn á. Còn đây mình lên nói không đúng pháp luật mà nói không đúng lý lẽ luôn, nói ngang luôn, như vậy thì không được. Do đó phải có những cái người mà thấu hiểu một chút xíu, nhất là chúng ta bắt tay nhau, những người sống xa quê á, bắt tay nhau trong những cái chi hội của người Việt, nhất là những cái đạo tràng tu tập Phật giáo như thế này là một nhịp cầu nối rất là tốt. Và những cái người chúng trưởng chúng phó và những cái người biết về pháp luật một chút xíu để giúp, để hỗ trợ tương thân tương ái nhau. Ở người Việt mình ở tại nước mình tương thân tương ái, mình sống xa nhà thế này cần sự tương ái tương thân nhiều hơn, đúng không? Do đó mà mình phải cần cái tình thương. Ở bên đó mình thương một, qua đây mình thương hai, thương ba, tại những người con xa xứ nhớ quê nhà mà ha. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương với ai, giải nắng dầm xương với ai, đắt nước bên đường hôm nào gì đó, vân vân. Tức là mình đi xa quê á là nhớ quê, thấy hình bóng của những người cùng quê hương ta là hình bóng của quê nhà đó, tại vì những người đó đang nói tiếng của tiếng quê nhà của mình đó, đang ăn lẫn món ăn quê nhà mình đó, thì đó là hình bóng quê nhà. Tìm hình bóng quê nhà ở đâu xa, qua những người bạn mình như thế này nè, đó hình bóng quê nhà, không? Do đó mình tương thân tương ái với nhau và đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong những cái hội mà hoạt động rất là khoa học, có nghĩa là để tương thân tương trợ lẫn nhau và tu tập về vấn đề tâm linh, trong đời sống tâm linh á, nếu mà người ta có gửi gắm đối với Phật giáo mình là những liệu pháp về món ăn tinh thần, chúng ta tập thiền, tập tu tập, tập tìm hiểu Phật pháp để hóa giải những cái căng thẳng ở trong đời sống. Chúng ta ăn cho cái thân mình tồn tại, còn cái tâm mình muốn tồn tại thì cũng phải có món ăn của tâm, gọi là món ăn tinh thần. Món ăn tinh thần là pháp nhà Phật, gọi là pháp hỷ thực, và món ăn tinh thần là thực hiện giáo pháp nhà Phật là thiền diệt thực. Thiền diệt thực có nghĩa là thực hiện giáo pháp nhà Phật. Tối hôm nay thì rất là cảm ơn toàn thể quý vị Phật tử cũng như là quý bà con chúng ta ở xung quanh khu vực Chanh Quân này đã đến nơi đây trong thời gian rất khuya, rất lạnh như thế này để ăn sinh nhật của hai vị bạn của chúng ta. Có trao đổi trước sinh nhật thì có trao đổi về cái đời sống của chúng ta ở nơi đất khách quê người như thế này. Đây là món quà để mình tặng cho tất cả mọi người trước khi đến với Hàn Quốc, mới tìm hiểu về đất nước Hàn Quốc, về văn hóa, phong tục, tập quán con người, và muốn tồn tại Hàn Quốc thì chúng ta phải làm như thế nào, cũng phải hiểu văn hóa, tập quán con người, siêng năng lao động, và muốn phát triển tương lai thì cũng phải tìm hiểu về văn hóa, học tập, và chúng ta cố gắng không làm biếng, biết dành dụm thì tương lai sẽ mở ra được. Tức là có cơ hội cho cả người ở xứ sở khác đi đến đây, chứ không phải là Hàn Quốc chỉ có cơ hội cho những người cá thể Hàn Quốc này không. Để chúng ta qua buổi trò chuyện này, chúng ta rút kết những điều đó. Và khi những cái áp lực áp tải trên công việc, trên những cái khác về nền văn hóa cũng như không hiểu biết á, thì chúng ta có thể hóa giải bằng cách ta dựa vào Phật pháp là dạy của Đức Phật. Chúng ta tu tập dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực để hóa giải này, thì chúng ta vừa an ổn trong tâm linh mà vừa an ổn trong đời sống vật chất, thì đây là những cái đó là chất lượng cuộc sống được nâng cao lên, nó rất là tuyệt vời. Như vậy thời gian cũng đã khuya rồi, thôi chúng ta kết thúc ở tại đây. Xin mời quý vị chấp tay hồi hướng xong thì chúng ta tổ chức sinh nhật nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử và quý vị bạn bè sống ở tại đất nước Hàn Quốc, cũng như là những vị sống ở tại Trang Quân này, và có một số vị từ Incheon, Seoul, và đến từ Busan. Thì đêm nay chúng ta rất là hội ngộ, rất là vui, rất là đông. Ở đây có lẽ là trên 50 người đó, phải không? Có lẽ là 5-60 gì đó, tức là 5-60 vị. Đêm nay tính đâu 2-30 thôi, nhưng mà đi đến đây cũng là 5-60 vị thế này. Như hôm nay cũng là cái ngày trước khi ngày mai chúng ta sẽ có cái tu tập ngày, như là pháp đàm, pháp hội, pháp thoại, vân vân. Thì đêm nay chúng ta có cái buổi giao lưu, và giao lưu xong thì chúng ta có cái chương trình sinh nhật. Ở đây là quý vị thấy là cái bánh sinh nhật nè, sinh nhật của cô Nguyễn Thị Quyên, sinh năm 1987, vào ngày mấy tháng 12? Vào ngày 29 tháng 12, tức là năm nay là 27 tuổi Tây và 28 tuổi ta. Đạo tràng, thuộc đạo tràng Viên Ngộ. Thì với cái tình linh sơn cốt nhục, tình bạn bè đồng hương, và tình của người Việt Nam sống xa xứ, hôm nay ngày sinh nhật của một cái vị ở đây là cô Quyên, cũng như là sinh nhật cho tất cả mọi người ở đây. Thì với sự chứng minh của quý thầy cũng như Phật tử đến đây tham gia từ Việt Nam đến đây, và những người sống ở tại đất nước Hàn Quốc này. Và để chúng ta chủ yếu vui là chính, chứ không có theo cái nghi thức nghi lễ nào cả. Có bánh sinh nhật, cái bánh cũng bé bé, xinh xinh tí tí như thế này. Như đây thì nếu mà cắt ra để mà dùng người miếng chắc cũng không có bao nhiêu, phải không? Nhưng mà ở đất nước Hàn Quốc chúng ta là xứ lạnh, nên nhầm khi bánh kem cũng ít. Ý có phải không ta? Vậy hả? Nhiều nhưng mà ít người mua, nên nó là có cái bánh nhỏ nhỏ thế này. Nói chung là cái tình đó là chủ yếu, chứ còn là bánh kem ăn nhiều cũng nóng lắm, phải không? Do đó mà chúng tôi lại xin đại diện cho toàn thể quý vị Phật tử mà tuyên bố cái buổi sinh nhật lần thứ 27 của Phật tử Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 29 tháng 12 năm 1987, tức là hôm nay là ngày sinh nhật, rất là vui. Thì xin đại diện toàn thể đạo tràng và quý vị Phật tử xin chúc cho Phật tử Nguyễn Thị Quyên pháp danh Diệu Thế. Diệu là di diệu, thế là thế gian, tức là ở thế gian có những điều di diệu sẽ xảy ra, tức là có lẽ là tương lai sẽ được thành Phật đó. Đức Phật dạy là tương lai sẽ được thành Phật di diệu mà. Do đó xin trong cái ngày sinh nhật này xin chúc cho Phật tử Diệu Thế luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ, khỏe mạnh, công việc tốt, và luôn luôn lúc nào cũng sống hạnh phúc, mà đặc biệt là luôn luôn nào cũng hướng tới những giá trị cao đẹp của Phật pháp mà tu hành, và sống an hòa trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Và được biết là Phật tử Diệu Thế thì là trước đây ở trong thế gian không có di diệu lắm, nhưng mà bây giờ là sau ngày quy y thì tự nhiên là có những điều di diệu xảy ra, tức là biết được Phật pháp thì cái niềm vui nhân lên gấp bội. Thì những niềm vui đó được nhân lên hôm nay là được cái tổ chức cái buổi sinh nhật này, và xin toàn thể quý Phật tử cũng như là các bạn sẽ hát một cái bài để mà mừng sinh nhật. Happy birthday, birthday, happy birthday to you. Rồi giờ thổi nè nha. 1, 2, 3. Hơi nữa. Cố lên. Yeah. Rồi xin mời chính chủ có một vài lời. Con kính bạch thầy, kính thưa toàn thể các anh chị. Hôm nay con cũng có lời rất là cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả các anh chị đã chung niềm vui cùng với em, và đặc biệt là cảm ơn những sư huynh, sư tỷ, những sư đệ, sư muội ở trong đạo tràng hôm nay tổ chức sinh nhật cho em. Em rất là cảm ơn, em xúc động, em không biết nói gì hơn. Xúc động biết nói hát. Bạch thầy là con không biết hát. Em xin một lần nữa được gửi lời cảm ơn chân thành tất cả các anh chị. Rất là xúc động, không biết nói, vẫn không biết hát. Chỉ chân thành cảm ơn, vậy là được rồi. Như vậy thì có ai là thay lời muốn nói đối với mày Diệu Thế hay không? Thì xin hát Thế một bài. Có ai không à? Ở đây có ai xung phong không à? Ai? Quyên phải không? Rồi, cô Quyên sẽ hát Thế bạn của mình là Diệu Thế một bài. Xin cho anh chàng pháo tay. Mời chị dùng bút với nho. Dạ, xin thay mặt cái người chị em sinh đôi bất đắc dĩ hát một bài để tặng cho ngày sinh nhật của cái người em sinh đôi bất đắc dĩ này hăng. Mình hát cái bài này, có bạn anh chị nào thuộc thì hát chung nha. Em xin lỗi là không có nhớ cái tựa là gì, chỉ nhớ bài hát thôi à. Hát trước biết sau nha. Anh em ta về cùng nhau, ta sum họp này 1, 2, 3, 4, 5. Anh em ta về cùng nhau, ta quay quần này 5, 4, 3, 2, 1. Một điều chẳng bước nhé, hai quay nhìn nhau đi, ba cầm tay chặt nhé, không muốn ai chia lìa. Bốn nhớ rằng chúng ta bốn bề anh em một nhà. Năm nhớ mãi tình này trong câu ca. Ha ha ha. Rồi xin cho anh chàng pháo tay thật lớn. Rồi xin mời một cái người hồi nãy là hát Thế, còn bây giờ là hát Thay nè. Ai mà hát Thay Dự Thế bài nào nữa không à? Hả? Nam phải không? Nam đâu? Where are you now? Bạn Trường. Xin mời bạn Trường. Xin giới thiệu quý vị là hát Thế cho Diệu Thế. Rồi bây giờ tới hát Thay cho Diệu Thế. Là ca sĩ Trường nhưng mà không có làm. Lạy bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm. Tâm khai chi sáng, xua tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành, còn tôi ở phương trời xa. Ta hát viên khúc ca đạo vàng, ta lắm tay trở lên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay vui tình tràn đầy. Hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mật nhà Phật ngày mai học tu cho thật thăng hai. Ta vượt qua chông gai xây đời vui tương lai. Có ai xin phong hát bài nào nữa không à? Minh Trí. Rồi xin mời Minh Trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy ạ, hôm nay sinh nhật Diệu Thế thì xin hát tặng em một bài. Mặt trời xanh rờn, một rấu rau tươi, vạn vật nương nhau làm nên cuộc đời. Chư hạnh vô thường thì sinh diệt pháp, sinh diệt diệt gì tây diệt vi làng. Mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi, vạn vật nướng nhau làm nên cuộc đời. Chư hạnh vô thường thì sinh diệt pháp, sinh diệt diệt gì tịnh diệt vi làng. Vâng, cảm ơn ạ. Bài ca khúc thứ hai thì em xin tất cả mọi người cùng hát với em, còn ca khúc đầu thì con xin hát để nói lên một cái nỗi lòng cũng giống như tất cả mọi người đang có mặt ở đây, hay là tất cả những người mà những người con tha hương xa xứ mà lúc nào cũng khắc khoải nghĩ về quê hương của mình, hay là nghĩ về những người thân yêu trong gia đình của mình, thì con xin gửi hát tặng bài đầu tiên, đó là bài Nỗi Lòng Tha Hương mà bạn con sau rất lời. Bài thứ nhất thì bài thứ hai là xin mời tất cả mọi người cùng hát với con một bài rất là ý nghĩa giống như bài đầu tiên này. Con xin bắt đầu ạ. Một mình nơi đây nhớ thương chốn quê nhà, cuộc đời công nhân bao buồn bề âu lo. Ta tìm gì đây giữa xa hoa thị thành, đổ vội chén cơm cho kịp giờ tan ca. Phòng trò đơn sơ bước cơm với dưa ca, bạn bè quanh ta bao mọi miền quê xa. Lưu lạc về đây sống tha phương từng ngày, phận đời nối trôi bao dòng đời mưu sinh. Thương mẹ cha đang mong chờ con từng giờ, thương đàn em thơ ngây vang tiếng cười đùa. Mưa lũ tràn về trắng xóa cánh đồng xanh, mái nhà yên ấm bông hoa mong manh. Mong một mai cơn giông tố sẽ dần qua, chút tiền lương bao năm con gửi về nhà. Mong gia đình mình được sống yên vui, nỗi lòng xa xứ chẳng thể nào nguôi. Thương mẹ cha đang mong chờ con từng giờ, thương đàn em thơ ngây vang tiếng cười đùa. Mưa lũ tràn về trắng xóa cánh đồng xanh, mái nhà yên ấm bông hoa mong manh. Mong một mai cơn giông tố sẽ dần qua, chút tiền lương bao năm con gửi về nhà. Mong gia đình mình được sống yên vui, nỗi lòng xa xứ chẳng thể nào nguôi. Bài thứ hai mọi người cùng hát nhá, cùng vỗ tay này. Rừng núi giang tay nối lại biên xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Mặt đất bao la anh em ta về, gặp nhau mừng như bão táp quay cuồng trời rồng. Vòng tay ta nắm nối lại một vòng tử sinh, cờ nối gió đêm vui mỗi ngày. Dòng máu cháy trong tim đồng lầy, dùng tình người trong ngày mới. Thành phố nối thôn xa vời vời, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Từ Bắc vô Nam nối lại bàn tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi. Vừa tác treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn năm tay nối liền. Biển xanh sông gấm nối lại một vòng tử sinh, cờ nối gió đêm vui mỗi ngày. Lòng máu cháy trong tim đồng lại, dùng tình người xây ngày mới. Thành nguyên mới xa vời vời, người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi. Từ Bắc vô Nam nối liền năm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt hết núi đồi. Vườn thác treo leo tay ta vượt đèo, từ quê nghèo lên phố lớn đắm say nối lại. Biển xanh sông gấm nối lại một vòng Việt Nam. Okay, hết rồi. Con hát con thuộc nhiều, con hát nhiều nha thầy. Bốn phương trời ta về đây đi tu, không phân chia có tóc trọc đầu. Cùng dắt nhau ta lên chùa tụng kinh, chào cho nhau mỏ vui khánh chuồng. Chào cho nhau mỏ vui khánh chuồng. Vui sinh nhật của chị Diệu Thế thì em gửi đến trước tiên là quý thầy, thầy cùng toàn thể các cô chú anh chị em cho đội tràng này bài hát nhiều ăn vui. Mọi người thôi hát cùng nhá. Còn lấy bình tĩnh. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta. thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thánh cao giạt rào mưa pháp, sống trong một loài ngập nắng yêu thương. Sống trong một loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui. Hết ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Từ lâu lắm con mong thầy cùng tăng ni mau về đây. Đường thiên lý hôm nay thầy và Phật tử đến nơi này, niềm hạnh phúc vui sum vầy. Thầy dìu dắt con tu hành và con bán cho thời kinh. Thầy là nắng tan ra lành, thầy là trái cây thơm lành, nguyện tinh tấn con tu hành. Tấm áo nâu sòng và lòng thương hơn đại dương. Thầy ước muốn thế gian này cùng vang tiếng A-di-đà, làm tan biến tâm mê ta. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Từ lâu lắm con mong thầy cùng tăng ni mau về đây. Đường thiên lý hôm nay thầy và Phật tử đến nơi này, niềm hạnh phúc vui sum vầy. Thầy dìu dắt con tu hành và con bán cho thời kinh. Thầy là nắng tan ra lành, thầy là trái cây thơm lành, quyền tinh tấn con tu hành. Thầy trong tấm áo nâu sòng mà lòng thương hơn đại dương. Thầy ước muốn thế gian này đồng vang tiếng A Di Đà, làm tan biến tâm mê ta. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin hết ạ.